Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: chẳng chấp trước thế gian, chẳng thụ lấy chúng sinh, tâm ngài thanh tịnh không chỗ nương tựa, chánh niệm các pháp, lìa thấy sự phân biệt, chẳng xả bỏ nhất thiết trí huệ tự tại của Phật, chẳng trái với chánh môn hồi hướng của tất cả chư Phật ba đời, tùy thuận tất cả chánh pháp bình đẳng, chẳng hoại tướng chân thật của Như Lai, bình đẳng quán sát ba đời, không tướng chúng sinh, tùy thuận Phật đạo, khéo nói các pháp, thấu rõ nghĩa lý thâm sâu, vào bậc tối thắng, ngộ pháp chân thật, trí huệ viên mãn, tin ưa vững chắc. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu Bồ Tát đạo đem căn lành này hồi hướng như vậy. Hồi hướng như thế nào? Đó là không chấp trước tất cả chúng sinh thế gian, cũng không thụ lấy tướng của tất cả chúng sinh. Tâm của Bồ Tát chẳng chấp trước vào một niệm, cho nên thanh tịnh. Bồ Tát chẳng nói: tôi có căn lành đều hồi hướng cho chúng sinh, tôi có công đức gì đối với chúng sinh. Nếu chấp trước vào công đức đó thì đó là nương tựa. Bồ Tát chẳng chỗ nương tựa. Bồ Tát chánh niệm tất cả các pháp của chư Phật nói, lìa khỏi kiến giải phân biệt, tức cũng là tất cả vọng kiến của phàm phu. Chẳng xả bỏ tất cả trí huệ tự tại của Phật, chẳng trái ngược chánh môn hồi hướng của chư Phật ba đời, tùy thuận tám vạn bốn ngàn chánh pháp bình đẳng, chẳng phá hoại tướng chân thật của Phật, bình đẳng quán sát ba đời, chẳng chấp trước tướng chúng sinh, khéo tùy thuận Phật đạo mà tu hành, khéo diện nói pháp môn tất cả các pháp thật tướng, thấu rõ nghĩa chân thật thâm sâu của các pháp, vào bậc tối thù thắng, giác ngộ tất cả Phật pháp chân thật, trí huệ cũng viên mãn, tin ưa cũng vững chắc. Chánh văn. Tuy khéo tu chánh nghiệp mà biết tánh nghiệp vốn không, thấu rõ tất cả pháp đều như huyễn hóa, biết tất cả pháp chẳng quá tự tánh, quán tất cả nghĩa và đủ thứ hạnh, tùy theo lời tin nói mà không chấp trước, diệt trừ tất cả nhân duyên chấp trước, biết lý như thật, quán tánh các pháp đều vắng lặng, biết rõ tất cả pháp đồng một thật tướng, biết tướng các pháp chẳng tướng trái nghịch, cùng ở chung với các Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khéo nhiếp chúng sinh vào tất cả môn hồi hướng quá khứ, vị lai, hiện tại của Bồ Tát. Giảng giải. Tuy Bồ Tát khéo tu hành tất cả chánh nghiệp, biết tất cả tính nghiệp vốn không, biết rõ tất cả pháp như huyễn như hóa, biết tất cả pháp chẳng có tự tánh, quán sát nghĩa lý của tất cả các pháp, đối với tất cả các pháp và đủ thứ hạnh môn cần tu, tuy thuận lời nói của thế gian, nhưng không chấp trước vào pháp thế gian. Do đó, thấy diệt tỉnh diệt, thoát khỏi thế gian, thấy diệt mê diệt, đọa trầm luân. Trừ diệt hết thảy nhân duyên chấp trước, tức cũng là cảnh giới nhìn chẳng xuyên thủng, buông bỏ chẳng đặng. Biết chân như lý thể là chân thật không hư, quán sát tự tánh của các pháp đều là vắng lặng, thấu rõ tất cả pháp đều đồng một thực tướng, do một thực tướng mà sinh ra vô lượng pháp. Biết tướng của tất cả các pháp cùng nhau chẳng trái nghịch, cùng ở chung với tất cả Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, khéo nhiếp thọ mười phương chúng sinh vào sâu tất cả môn hồi hướng quá khứ, vị lai, hiện tại của Bồ Tát. Chánh văn. Nơi các Phật pháp tâm chẳng sợ hãi, dùng tâm vô lượng khiến các chúng sinh đều được thanh tịnh. Nơi mười phương thế giới chẳng khởi tâm chấp lấy cái ta, của ta, nơi các thế gian chẳng có phân biệt, nơi tất cả cảnh giới không sinh nhiễm trước, xuyên tu tất cả pháp xuất thế gian, nơi các thế gian không thụ lấy, không nương tựa, nơi đạo thâm sâu vi diệu, thấy chân chánh vững chắc, lìa sự thấy hư vọng, thấu rõ pháp chân thật. Giảng giải: Bồ Tát đối với tất cả các pháp của chư Phật nói, trong tâm chẳng có sợ hãi. Tại sao? Vì thấu rõ đạo lý thật tướng của các pháp, dùng tâm rộng lớn vô lượng vô biên, khiến cho tất cả chúng sinh khắp được nguồn gốc thanh tịnh, tính diệu chân như. Đối với mười phương thế giới, chẳng khởi tâm chấp trước, chẳng nói thế giới này là của tôi, thế giới kia là của tôi. Bồ Tát đối với tất cả thế gian, tại sao chẳng có sự chấp lấy? Vì không có sự phân biệt. Đối với tất cả cảnh giới trong mười phương thế giới, chẳng sinh tâm nhiễm trước, xuyên tư tất cả pháp xuất thế gian. Đối với tất cả thế gian chẳng thụ lấy, chẳng nương tựa, tức cũng là chẳng có tâm thụ trước, cũng chẳng có tâm ỷ lại. Đối với Bồ Đề diệu đạo thâm sâu không thể nghĩ bàn, có chánh tri chánh kiến rất vững chắc, không thể phá hoại được. Lìa khỏi tất cả sự thấy hư vọng, tức là tà tri tà kiến, sẽ minh bạch thông đạt nghĩa lý chân thật. Nếu có tất cả sự thấy hư vọng thì không thể nào thấu rõ pháp chân thật. Tu hành thì phải tu pháp xuất thế gian. Người ở tại thế gian nhiễm khổ làm vui nên quay trở về, chẳng biết chỗ diệu thoát khỏi ba cõi, cũng chẳng muốn thoát khỏi cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc. Tại sao? Vì bị vô minh chồng chất, luân hồi ở trong sáu nẻo ba cõi, lưu chuyển không ngừng. Sáu nẻo tức là trời, người, Atula. Đây là ba đường lành. Ngạ quỷ, súc sinh, địa ngục, đây là ba đường ác. Mục đích chúng ta tu đạo tức là lìa khỏi khổ luân hồi, đắc được vui niết bàn, tức cũng là chấm dứt sinh tử. Chúng ta chúng sinh ở trong luân hồi, chuyển tới chuyển lui, lúc lên lúc xuống, vĩnh viễn không ngừng. Lúc lên trời, lúc làm người, lúc làm Atula, lúc làm súc sinh, lúc làm ngạ quỷ, lúc đọa địa ngục. Đó là tùy nghiệp thọ báo, chẳng có quy tắc nhất định. Nghĩ muốn thoát khỏi ba cõi thì phải tu pháp xuất thế, dùng pháp môn thiền định. Tu hành nhất định phải đoạn dục khử ái, bằng không thì tu mười vạn đại kiếp cũng nhảy không khỏi ba cửa ải, vẫn là phàm phu tục tử. Phải xuyên tu giới định huệ, tiêu diệt tham sân si. Đó là tiêu chuẩn của người tu hành, phải từ cơ bản mà tu lên, tức là 37 phẩm trợ đạo. 1. Bốn niệm xứ. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. 2. Tứ chánh cần. Điều ác đã làm thì dứt trừ hẳn, điều ác chưa làm thì đừng làm, điều lành nào chưa làm thì hãy làm, điều lành nào đã làm thì tiếp tục làm. 3. Bốn như ý túc. Dục như ý túc, tâm như ý túc, cần như ý túc, huệ như ý túc. 4. Năm căn. Tính căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. 5. Năm lực. Tính lực, tấn lực, niệm lực, định lực, huệ lực. 6. Bảy bồ đề phần. Trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, xả, định, niệm. 7. Bát chánh đạo. Chánh kiến, chánh ngữ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Ở trên là pháp xuất thế, bất cứ đại thừa tiểu thừa đều phải tu, đó là Phật pháp cơ bản. Chánh văn. Dí như chân như, khắp tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. Dí như chân như, chân thật làm tánh. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, thấu rõ tất cả pháp chân thật làm tánh. Dĩ như chân như, luôn giữ bổn tánh, không có biến đổi. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, giữ bổn tánh của nó, trọn không thay đổi. Dĩ như chân như, dùng tất cả pháp không tánh làm tánh. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, thấu rõ tất cả pháp không tánh làm tánh. Dĩ như chân như, không tướng làm tướng. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, thấu rõ tất cả pháp không tướng làm tướng. Giảng giải. Chân như là gì? Chân là chân thật, như là như như. Bổn tánh các pháp chân thật không đổi, như như không đổi. Chân như tức là tự tánh, không cần phải đi tu hành, mà là vốn có đủ. Nếu minh bạch chân như diệu pháp thì minh bạch tất cả Phật pháp. Tại sao chẳng minh bạch chân như diệu pháp? Vì bị vô minh che đậy chướng ngại. Nếu phá được vô minh thì chân như tự nhiên sẽ hiện tiền. Tóm lại, chân như là gốc rễ của Bồ đề, vô minh là gốc rễ của phiền não. Bồ đề là giác ngộ, phiền não là chẳng giác ngộ. Không giác ngộ thì chấp trước, chấp trước thì nghĩ không khai thông được, buông xả chẳng đặng. Giác ngộ thì giải thoát, vô câu vô thúc, nhậm vận tự tại. Bồ Tát Kim Cang Tràng tâm bi tha thiết, sợ rằng ở trong đại chúng hội có người không minh bạch đạo lý này, cho nên đưa ra 100 ví dụ. Dùng chân như để ví dụ căn lành, nói rõ công năng và tác dụng của nó. Ở dưới đây sẽ đưa ra 100 ví như. Mỗi ví như đều nói rõ chân lý. Do đó, ví như tuy chẳng phải là chân lý, song nó nói rõ chân lý. Một, ví như chân như, tự tánh của chân như, như như bất động, rõ ràng sáng suốt. Lý thể chân như thật tướng đầy khắp tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, đầy khắp tất cả mọi nơi, chẳng có bờ mé. Hai, ví như chân như, chân như dùng chân thật làm tánh, chẳng có tướng hư vọng. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, thấu rõ tất cả các pháp đều dùng chân thật làm bổn tánh. Ba, ví như chân như, nó thường chẳng lìa tự tánh, bất cứ lúc nào chân như cũng không thay đổi. Trời đất có thể thay đổi, thế giới có thể thay đổi, nhân loại có thể thay đổi, chỉ có chân như tự tánh trọn không thay đổi. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, giữ bổn tánh trọn không thay đổi. 4. Ví như chân như, nó dùng tất cả pháp không tánh làm tánh, tức là xa lìa tự tánh, chẳng có một thể tánh. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, biết rõ tất cả các pháp chẳng có thể tánh làm tánh. 5. Ví như chân như, nó chẳng có tự tướng làm tướng. Bồ Tát tu tập căn lành, hồi hướng cho chúng sinh cũng như vậy, thấu rõ tất cả các pháp chẳng có thể tướng làm thể tướng. Chánh văn. Ví như chân như, nếu có người đắc được thì trọn không thối chuyển. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, nếu có đắc được thì nơi các Phật pháp vĩnh viễn không thối chuyển. Ví như chân như là chỗ đi của tất cả chư Phật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, là chỗ đi của tất cả Như Lai. Ví như chân như lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, lìa tướng cảnh giới mà làm cảnh giới viên mãn của tất cả chư Phật ba đời. Ví như chân như hay có sự an lập, căn lành hồi hướng cũng là như thế, đều hay an lập tất cả chúng sinh. Dí như chân như, tánh thường tùy thuận, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết kiếp thuở vị lai, tùy thuận chẳng dứt. Giảng giải 6. Dí như chân như, nếu có người đắc được thì chỉ có tiến về trước, trọn không thối lùi. Căn lành hồi hướng cũng là như thế. Nếu có người đắc được thì đối với tất cả pháp của chư Phật nói, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. 7. Dí như chân như, nó là chỗ đi của tất cả chư Phật. Căn lành hồi hướng cũng là như thế. Chân như căn lành là chỗ đến của tất cả chư Phật. 8. Dí như chân như, chân như là lý thể của thật tướng, vô tướng. Vì lìa khỏi tướng cảnh giới, cho nên chẳng có tất cả cảnh giới có thể biểu đạt. Tuy nhiên, lìa khỏi tướng cảnh giới nhưng lại hiện cảnh giới, thật là cảnh giới diệu không thể tả. Căn lành hồi hướng cũng là như vậy. Lìa khỏi tất cả cảnh giới mà hiện ra tất cả cảnh giới, đó là cảnh giới viên dung vô ngại. Đã lìa khỏi tướng cảnh giới, lại làm cảnh giới viên mãn của tất cả chư Phật ba đời. 9. Dí như chân như, hay có sự an lập tất cả tại thế gian, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đều hay an lập tất cả chúng sinh. 10. Dí như chân như, tánh của nó thường tùy thuận tất cả cảnh giới, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hết thuở kiếp vị lai, căn lành đó vẫn tùy thuận chúng sinh, không bao giờ dứt. Chánh văn: dí như chân như, không thể dò lường, căn lành hồi hướng cũng như thế, đồng cõi hư không, hết tâm chúng sinh không thể dò lường được. Dí như chân như, đầy khắp tất cả, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trong một sát na khắp cùng pháp giới. Dí như chân như, thường trụ vô tận, căn lành hồi hướng cũng là như thế, rốt ráo vô tận. Dí như chân như, không gì sánh bằng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp viên mãn tất cả Phật pháp, không gì sánh bằng. Dí như chân như, thể tánh vững chắc, căn lành hồi hướng cũng là như thế, thể tánh vững chắc chẳng phải các hoạt não ngăn cản được. Giảng giải: chân như chẳng qua tướng, với thật tướng là một, bất quá danh từ khác nhau mà thôi, song ý nghĩa giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Chân như là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Thật tướng là vô tướng, vô sở bất tướng, nghĩa là chẳng gì mà không tướng. Tất cả đều bao quát ở trong thật tướng. Chẳng có gì chẳng phải là thật tướng, cũng chẳng có gì chẳng phải là chân như. Chân như là tùy duyên mà không đổi, không đổi mà tùy duyên, thường tùy duyên mà thường không đổi, thường không đổi lại thường tùy duyên. Vì vậy cho nên gọi là chân như. Cũng có ý nghĩa là tự tại, cho nên chân như là bổn thể của pháp. 11. Dí như chân như, nó rốt ráo như thế nào? Chẳng có ai dò lường được tướng trạng của nó. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, đồng cõi hư không, hết tâm của chúng sinh, cũng không có cách chi dò lường được. 12. Dí như chân như, nó tận hư không khắp pháp giới, đầy khắp tất cả mọi nơi. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, ở trong một sát na khắp cùng pháp giới. 13. Dí như chân như, vì chân như là tùy duyên không đổi, không đổi mà tùy duyên, cho nên thường trụ vô tận. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, vô cùng vô tận. 14. Dí như chân như, chẳng có vật gì có thể so sánh được, nó là tuyệt đối mà lại tương đối. Pháp xuất thế là tuyệt đối, pháp thế gian là tương đối. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, khắp viên mãn tất cả Phật pháp, chẳng có gì so sánh được. 15. Ví như chân như, thể tánh của nó rất vững chắc, giống như kim cang, chẳng có cách gì phá hoại được. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, thể tánh của căn lành cũng rất vững chắc, chẳng phải tất cả hoạt não có thể ngăn cản được. Chánh văn. Ví như chân như, không thể phá hoại được. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, tất cả chúng sinh không thể tổn hoại được. Ví như chân như, chiếu sáng làm thể. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, dùng chiếu sáng khắp làm tánh. Ví như chân như, không đâu mà chẳng có. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tất cả mọi nơi không đâu mà chẳng có. Ví như chân như, khắp tất cả thời. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khắp tất cả thời. Ví như chân như, tánh thường thanh tịnh. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ nơi thế gian mà thể thanh tịnh. Giảng giải. 16. Ví như chân như, nó là vô thể vô tướng, tuy nhiên chẳng chỗ nào mà không có nó, nhưng không thể phá hoại được. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, tất cả chúng sinh chẳng cách gì có thể phá hoại được chân như và căn lành. 17. Ví như chân như, nó dùng quang minh chiếu sáng 3.000 đại thiên thế giới làm thể tướng. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, dùng quang minh chiếu khắp làm thể tướng của nó. 18. Ví như chân như, chẳng chỗ nào mà không có nó, nghĩa là không có một chỗ nào mà chẳng phải chỗ sở tại của chân như. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, ở tất cả mọi nơi đều có chân như tồn tại. 19. Ví như chân như, nó khắp tất cả mọi thời, bất cứ không gian và thời gian đều đầy khắp. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, khắp tất cả mọi thời, khắp tất cả mọi nơi. 20. Ví như chân như, bổn tánh của nó là thanh tịnh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, trụ nơi thế gian mà bổn tánh thanh tịnh không có nhiễm ô. Kinh Hoa Nghiêm đưa ra chân như làm đủ thứ ví dụ, vì khiến cho chúng sinh minh bạch đạo lý căn lành hồi hướng. Song có người nói, những đạo lý ví dụ này rất là nông cạn, không cần giảng giải tôi cũng đã hiểu hết. Cũng có thể nói như thế, không giảng bạn cũng hiểu, vì chân như tức là tự tánh của bạn. Dùng không cần giảng, nhưng chúng sinh bị vô minh che đậy quá sâu, gương sáng của chân tâm chẳng trong sáng. Nếu giảng giải thì vẫn hiểu hơn một chút, thật tế chẳng minh bạch chân chánh. Nếu thật minh bạch thì chứng được bổn thể của chân như tự tánh, thì sẽ khoác nhiên quán thông, chiếu trời chiếu đất. Những cái ví như này chẳng vượt khỏi tự tánh của chính mình. Đây là dạy chúng ta khôi phục lại trí huệ vốn có, khiến cho nó hiện tiền, tức cũng là trí huệ giải thoát khai ngộ. Chánh văn. Ví như chân như, nơi pháp vô ngại. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế, đi khắp tất cả mà không chướng ngại. Ví như chân như làm mắt của chúng sinh, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay làm mắt của tất cả chúng sinh. Ví như chân như tánh không mệt mỏi, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, tu hành các hạnh của tất cả Bồ Tát luôn không mệt mỏi. Ví như chân như thể tánh thâm sâu, căn lành hồi hướng cũng là như thế, tánh rất thâm sâu. Ví như chân như không có một vật, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, biết rõ tánh của nó chẳng có một vật. Giảng giải. 21. Ví như chân như, đối với tất cả Phật pháp chẳng có chướng ngại, căn lành hồi hướng cũng là như thế, hay đi khắp tất cả mọi nơi mà không chướng ngại. 22. ví như chân như hay làm pháp nhãn tức mắt pháp của chúng sinh. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, hay vì tất cả chúng sinh làm pháp nhãn, khiến cho thấy con đường ánh sáng đạt thẳng đến bờ kia. 23. Ví như chân như chẳng có một thể tánh, nhưng dẫn khắp tất cả mọi nơi, chẳng có mệt mỏi. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, tu hành tất cả hạnh môn của tất cả Bồ Tát tu hành, trọn không mệt mỏi. 24. Ví như chân như thể tánh thâm sâu, không dễ gì minh bạch. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, tánh rất thâm sâu, không dễ gì thấu hiểu được. 25. Ví như chân như, vì nó đầy đủ tất cả, chẳng phải riêng một vật gì làm chân như, cho nên chẳng có một vật nào ở trong. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, căn lành bất quá là danh từ mà thôi, biết rõ tánh của nó chẳng có một vật. Tại sao? Vì chẳng có chấp trước. Chánh văn: ví như chân như, tánh chẳng xuất hiện, căn lành hồi hướng cũng là như thế, thể rất vi diệu, khó có thể thấy được. Ví như chân như, lìa các màn cấu bẩn, căn lành hồi hướng cũng là như thế, mắt huệ thanh tịnh, lìa các màn ngu si. Ví như chân như, tánh không gì bằng, căn lành hồi hướng cũng là như thế, thành tựu tất cả các hạnh của Bồ Tát, tối thượng không gì bằng. Ví như chân như, thể tánh gián lặng, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, khéo tùy theo thụ lấy pháp gián lặng. Ví như chân như, chẳng có gốc rễ, căn lành hồi hướng cũng lại như thế, hay vào tất cả pháp không gốc rễ. Giảng giải 26. Ví như chân như, tánh của nó không ra không vào, không thể xuất hiện nhất chân Như Lai. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, bổn thể của căn lành rất vi diệu, rất khó thấy, vì nó không thể không tướng, căn bản nhìn chẳng thấy được. 27. Ví như chân như, thể tánh của nó là thanh tịnh, lìa khỏi tất cả dơ bẩn, chẳng có màng mắt. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, mắt trí là huệ thanh tịnh, chẳng có màng mắt. 28. Ví như chân như, tự tánh của nó chẳng có gì so sánh, chẳng có gì bằng được. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, hay thành tựu tất cả hạnh môn của Bồ Tát tu là tối thượng thừa, chẳng có pháp nào sánh bằng. 29. Ví như chân như, thể tánh của nó vắng lặng chẳng động. Căn lành hồi hướng cũng là như thế, căn lành tùy thuận pháp vắng lặng, chẳng có gì biểu hiện. 30. Ví như chân như, nó chẳng có gốc rễ, vì khắp tất cả mọi nơi, không thể nói cố định nơi nào là gốc rễ của chân như. Căn lành hồi hướng cũng lại như thế.